Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, cấp phàm nhân phát phúc lợi. Tác giả, Lão Tư Kích, thế gian bệnh nan y có này đó ho lao, bệnh đậu mùa, dịch chuột, này đó ở hiện đại người trong mắt xem ra bất quá là vấn đề nhỏ chứng bệnh. Ở cổ đại lại là bệnh nan y. Hơn nữa một khi xuất hiện liền thật sự sẽ đại quy mô người chết. Mà loại này sẽ người chết bệnh tật nếu là thật sự xuất hiện. Như vậy liền không phải như vậy hảo chơi. Này vài loại bệnh tật hoặc là chính là vô pháp chữa khỏi. Hoặc là chính là lực sát thương cực cường. Một khi truyền bá, liền sẽ tạo thành đại diện tích tử vong. Bệnh đậu mùa Lý Thông chiến quá một lần. Thậm chí chuyên môn vì cái này viết một quyển bất bệnh thần y. Nhưng là dựa vào bố bỉnh một người đem thứ này truyền bá mở ra muốn truyền bá tới khi nào cho nên. Lúc này đây bệnh đậu mùa cũng bị xếp vào đi vào. Chúng ta cũng không phải so đấu dựa vào này đó chúng ta luyện chế đan dược như thế nào trị liệu. Này đó bệnh tật, mà là yêu cầu so đấu ai càng có năng lực. Có thể ở tận khả năng không cần linh khí. Giảm bớt dược vật tiêu hao dưới tình huống trị liệu này đó bệnh tật. Lý Thông nói ra hắn trung cực mục tiêu. Nhân loại vì cái gì sẽ hướng tới tu chân ngẫm lại xem ngắn ngủn vài thập niên thọ mệnh. Ở cái này tuổi thọ trung bình không đến 40 tuổi Cửu Châu Đại Lục. Ai không muốn sống thời gian trường điểm. Ai không muốn sống đến lâu một chút. Nhưng là đạt được càng dài. Sống thời gian càng lâu. Liền càng thêm yêu cầu tương quan kỹ thuật phát triển. Mặc kệ là chữa bệnh kỹ thuật. Vẫn là tương quan gieo trồng kỹ thuật. Đây đều là yêu cầu. Nếu không một hồi dịch bệnh hoặc là một hồi nạn đói. Liền có thể làm những người này tuổi thọ trung bình rơi chậm lại tam đến 4 năm. Mà này đó bệnh tật. Chính là lúc này đây so đấu nội dung. Chờ đến ngày sau. Chờ đến những cái đó linh thực cùng mặt khác hạng mục khởi động lúc sau. Thậm chí có thể giả thiết những cái đó so đấu nội dung. Làm cho cả tu chân bắt đầu chế tạo phúc lợi, hướng về phàm nhân nghiêng, này liền cùng đời sau khoa học kỹ thuật giống nhau, những cái đó đầu nhập vào đại lượng tiền tài chế tạo ra tới lên mặt trăng kế hoạch. Sau đó cái này kế hoạch nhìn qua cùng người thường không có gì quan hệ, nhưng là cái này lên mặt trăng kế hoạch cuối cùng sở hữu khoa học kỹ thuật, đều bắt đầu dần dần chuyển hóa trở thành bình dân có thể được lợi thương nghiệp sản phẩm. Mà tu chân ở Lý Thông trong mắt liền cùng mấy thứ này giống nhau. Loại này tu chân giống như là trong thế giới này cao tinh tiêm kỹ thuật dường như. Chỉ cần có thể tiếp tục phát triển một chút, liền có thể ở thế giới này mở rộng một ít cấp thấp kỹ thuật. Mà này đó kỹ thuật liền có thể tạo phúc những cái đó bình thường bá tánh. Mà này đó người tu chân, liền có thể như là thế giới kia nhà khoa học giống nhau. Nếu là có thể đem loại này phúc lợi biến thành tất cả mọi người có thể hưởng thụ phúc lợi. Như vậy loại này phúc lợi liền sẽ biến thành tất cả mọi người hưởng thụ được đến. Mà những người này cũng sẽ là có thể làm tất cả mọi người hướng tới. Như vậy người tu chân người cùng một cái lộ cũng liền gom đủ. Lý Thông như vậy cách làm tuy rằng thô ráp một chút. Nhưng là bộ dáng này cách làm lại là có thể đem cái này tu chân cực đại trình độ mở rộng mở ra. Mà điểm này những cái đó người tu chân cũng không có gì ý kiến. Tuy rằng ở rất nhiều người tu chân trong mắt, phàm nhân theo chân bọn họ không có gì giao thoa. Nhưng là trước sau bọn họ vẫn là lấy một người tâm tính ở tu chân. Chỉ cần là tâm tính vẫn là người, bọn họ liền sẽ lựa chọn trợ giúp những nhân loại này. Mà loại này ở bọn họ xem ra cũng không khó sự tình. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Mà này đó dược liệu cải tiến, mỗi hạng nhất cải tiến hạng mục đều có chuyên môn tích phân. Cuối cùng mỗi một loại đan dược cải tiến đều sẽ tính tích phân. Cuối cùng tích phân tối cao giả thắng lợi, mà loại này phương thuốc, tự nhiên liền sẽ là bọn họ này đó người tu chân sở hữu. Đến nỗi như thế nào cầm đi dùng, vậy xem chính bọn họ, Lý Thông cũng không bắt buộc bọn họ. Rốt cuộc chỉ cần có thứ này bọn họ liền có thể dựa vào thứ này kiếm tiền hoặc là kiếm danh khí. Mặc kệ cái dạng gì, cái này phương thuốc đều sẽ truyền lưu đi ra ngoài. Chỉ cần truyền lưu đi ra ngoài truyền bá mở ra, đó chính là tạo phúc một phương. Mấy thứ này liền sẽ làm người thường được lợi, mà loại này được lợi chung đem biến thành bọn họ phúc lợi. Nhìn mấy cái tham gia này luyện đan đại tái kim đan kỳ cao thủ, bọn họ đều là phụ cận mấy cái luyện đan môn phái cao thủ. Có rất nhiều đại sư huynh có còn lại là dứt khoát trưởng môn tự mình vãn tay áo ra trận. Mà Lý Thông cung cấp dược liệu cũng là nhiều mặt, đủ để thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Mà lúc này phía dưới những cái đó người tu chân lại là đồng thời đình chỉ xuống dưới. Bọn họ ở suy tư như thế nào cải tiến. Mà mặt khác một bên phi kiếm racing đã bắt đầu rồi. Này đó phi kiếm racing mới là chân chính chịu người chú ý. Phải biết rằng mặc kệ là cái dạng gì kiếm tu, bọn họ đều yêu cầu tăng lên chính mình phi kiếm tốc độ. Mà bọn họ hiện tại so chính là cái này. Mà đương những người này nhân kiếm hợp nhất thời điểm, những cái đó người thường đều kinh ngạc kêu ra tiếng tới. Người cùng kiếm hòa hợp nhất thể, này tuyệt đối là bọn họ không thể tưởng được. Mà lúc này, mấy trăm cái người tu chân thật giống như là lưu quang giống nhau nhảy đi ra ngoài. Bày biện ra nhanh nhất tốc độ hướng tới phía trước sông ra ngoài. Kia tốc độ quả thực là nháy mắt công phu liền lao ra đi vài trăm mét. Nếu không phải này thi đấu muốn lao ra đi vài mà. Phỏng chừng bọn họ đều thấy không rõ lắm này phi kiếm tốc độ. Thượng thủy chân nhân, cố lên, ta chính là mua 400 linh thạch áp ngươi có thể bắt được đệ nhất. 400 ta đều ra 1000 linh thạch. Này băng nhân bắt đầu cùng cố lên thanh âm vang lên. Những cái đó môn phái đệ tử một đám mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lúc này không phải hẳn là cấp bổn môn môn nhân cổ vũ sao? Bọn họ những người này mới bắt đầu cuồng nhiệt cố lên kêu gọi lên. Mà lúc này những cái đó người thường cơ hồ tất cả đều điên cuồng. Bởi vì bộ dáng này tốc độ trực tiếp tiến lên hướng về phía trung điểm. Chẳng sợ không có bất luận cái gì giải thích. Chẳng sợ không có bất luận cái gì người ở nói cho bọn họ ai dẫn đầu. Nhưng là loại này khẩn trương cảm giác xác thật là làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Này mấy trăm đem phi kiếm chi gian chênh lệch đại có thể kéo ra mấy cái kiếm khoảng cách. Đoạn chỉ ở chút xíu chi gian. Mà loại này chênh lệch đối với bọn họ tới nói cơ hồ là chưa bao giờ gặp qua. Mà kế tiếp chế phù thi đấu càng là làm những người này kinh ngạc cảm thán. Bởi vì này đó phù văn tinh tế phiền phức trình độ hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Mà loại này chế phù đại tái càng là làm cho bọn họ cảm giác được tò mò. Một phương chế tác ngọn lửa phù lục, một phương chế tác hàn băng phù lục. Này hai bên phù lục cho nhau triệt tiêu. Thẳng đến có một mới có một phương kiên trì không đi xuống. Bị đối phương phù lục đột phá tơ hồng. Đây là thua. Này không riêng gì khảo nghiệm phù lục chế tác tốc độ. Đồng thời còn khảo nghiệm phù lục phóng thích cùng chế tác chất lượng. Này có thể nói là một hồi tổng hợp tính so đấu. Mà mặt khác một bên phi kiếm tránh né càng là làm người giận sôi. Một người muốn đồng thời đối mặt 10 đem 40 đem không đem. 100 đem phi kiếm vây công. Dần dần gia tăng số lượng. Xem ai kiên trì thời gian trường. Mà đại gia đối mặt phi kiếm vây công chất lượng là giống nhau. Bất quá này đó thi đấu tuy rằng xuất sắc. Nhưng là nhất hấp dẫn người trong mắt. Trước sau vẫn là cái kia đao thật kiếm thật luận võ. Ở bên kia trên lôi đài. Từng đôi chém giết mọi người chính cấp mọi người triển lãm cái này lấy họa nhập đạo lôi đài mỹ diệu. Không cần chân chính chém giết liền có thể đem chính mình mạnh nhất chiêu số sử dụng ra tới. Thậm chí có thể mượn này tới sờ soạng chính mình mạnh nhất chiêu số. Phía dưới người xem thực hưng phấn. Mà giờ này khác này nhất hưng phấn vẫn là Lý Thông. Bởi vì hắn hiện tại thấy được cái này cá độ tổng ngạch lúc sau. Càng là hưng phấn không thôi. Mặt khác mấy cái thi đấu bắt đầu rồi. Liền có tiếp cận 12 vạn linh thạch thu vào. Mà này đó linh thạch thu vào. Trong đó chỉ có 1/3 là đến từ chính những cái đó tu chân môn phái. Mà trong đó 2/3 là đến từ chính những cái đó môn phiệt thế gia. Này đó thế gia vì hôm nay tuyệt đối là chuẩn bị thật lâu. Tuyệt đối là đã mão đủ kính. Bởi vì Lý Thông cùng bọn họ nói một câu, làm cho bọn họ sức mạnh càng đủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.